Nàng chưa từng nghĩ gả cho Tiêu Bắc Giả làm thế tử phi Tây Tuyết, nàng chỉ muốn biết Tiêu Bắc Giả có phải là minh quân hay không. Trước mắt, Tiêu Bắc Giả không tệ, nhưng thời gian quá ngắn, Vân Nhiễm còn chưa thực sự hiểu hắn, tuy rằng hắn biểu hiện ra ngoài đều tốt đẹp, nhưng Vân Nhiễm cảm thấy hắn vẫn còn mặt đen tối, nhất một nam nhân tay cầm trọng binh như Tiêu Bắc Giả nhất định phải có mặt tà nhẫn ngoan động, chỉ là nàng chưa có nhìn thấy cho nên không bình luận gì. Vân Nhiễm cười khẽ, ánh mắt nhìn phía sau Tiêu Bắc Giả, không nhìn thấy Yến Tiện Nhân, tâm tình Vân Nhiễm lại tốt lên. Tiêu Thế Tử, chúng ta lên núi thôi. Được, Vân Nhiễm, hôm nay bản Thế Tử sẽ cổ vũ cho người, chúc người giành được vương miện hoa quan. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 84, Hoa Vương Đại Tài, Thiên Địa Biến Sắc, 1. Vân Nhiễm cùng Tiêu Bắc Giả men theo đường đi lên núi, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tâm trạng Tiêu Bắc Giả rất tốt, hai hoa ven đường thuận tay bệnh thành một vòng hoa, tay hắn thon dài hữu lực, khoảng mỹ như ngọc, rất nhanh đã bệnh thành một vòng hoa đưa tới trước mặt Vân Nhiễm. Tặng cho ngươi. Vân Nhiễm im lặng, nàng nghe nói ngày hoa yến, hai người có ý đưa vòng hoa, nhận rồi có nghĩa là tiếp nhận nam nhân này, nàng cùng Tiêu Bắc Giả còn chưa đến mức đó. Tiêu Bắc Giả nhìn thấy Vân Nhiễm khó xử, không khỏi cười sang sảng, Vân Nhiễm, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ đùa thôi, cho nên là một cái tặng ngươi. Cũng không có ý gì, ngươi không định để cho một nam nhân như ta cầm thứ này chứ. Vân Nhiễm không nhúc nhích, nàng cảm thấy cầm vòng hoa không được phù hợp cho lắm, ánh mắt Tiêu Bắc Giả thâm thúy, Vân Nhiễm, ngươi nhớ kỹ, lúc nào ta cũng không ép ngươi, nếu ngươi không thích ta, ta sẽ không cưỡng ép ngươi làm chuyện gì, cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều. Tiêu Bắc Giả nói xong tay liền ném vòng hoa đi, Vân Nhiễm nhanh ta, đưa ta đi, thật vất vả làm ra, ném đi thật tiếc. Tiêu Bắc Giả cười, ta biết. Ngươi nhất định sẽ luyến tiếc vòng hoa đẹp như vậy mà. Vân Nhiễm tiếp nhận giận trừng mắt liếc hắn, Tiêu Bắc Giả cười sung sướng, Vân Nhiễm, ngươi biết không? Hôm nay một mình ngươi còn đẹp hơn hoa, tất cả hoa ở Mãn Sơn Đàn cũng không bằng ngươi. Tiêu Bắc Giả có dạng mỹ nhân nào chưa từng gặp qua, thời khắc này là hắn chân thành khen ngợi nàng. Vân Nhiễm là mỹ nhân tổng hợp, nàng mặt dịu dàng, mắt lại giảo hoạt như hồ ly, quanh thân lại tràn ngập tự tin, khiến người ta động tâm. Tim Tiêu Bắc Giả đang đập nhanh bất thường, cho nên rất nhiều câu đều theo bản năng buộc miệng không kịp suy nghĩ. Vân Nhiễm nghe Tiêu Bắc Giả nói xong liền cười sung sướng, có nữ nhân nào lại không thích được ca ngơi. Tiêu Thế Tử miệng thật ngọt, nói vậy sẽ có rất nhiều nữ nhân cao hứng, không biết Tiêu Thế Tử đã có bao nhiêu nữ nhân tiến vào phủ cung thân vương. Vân Nhiễm nói đùa, Tiêu Bắc Giả thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, Vân Nhiễm, bản Thế Tử chưa từng khen ngợi nữ nhân khác, ngươi có tin không? Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn Tiêu Bắc Giả, chỉ thấy ngũ quan cuồng giả nghiêm túc, ánh mắt chân thành tha thiết, hắn nhìn Vân Nhiễm, không đợi nàng lên tiếng đã tiếp tục nói, ta tin một người cả đời chỉ có thể yêu một người, sẽ mang lại cho nàng những thứ tốt nhất, không để nàng gặp bất cứ trở ngại nào, cho nên ta vẫn luôn chờ duy nhất một người, vì không để nàng phải buồn ta đã cự tuyệt rất nhiều nữ nhân, các nàng không phải người ta muốn. Trên núi gió nhẹ nhàng thổi qua, lời nói nam tử trong sáng, giống như một đạo ma âm, Vân Nhiễm giật mình ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Tiêu Bắc Giả cuồng nhiệt nóng bỏng, ta nghĩ ta đã gặp người mình thích. Vân Nhiễm kinh ngạc không nhỏ, Tiêu Bắc Giả thân là Thế Tử Tây Tuyết, không ngờ lại có ý nghĩ nhất thế một đôi, quả nhiên là hiếm thấy, thế gian này lại có một nam tử như vậy, nếu có một ngày nàng thích hắn, nàng tuyệt đối sẽ gả cho một nam nhân như vây. Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, phía sau đường núi vang lên tiếng bước chân có người đi tới chỗ này. Vân Nhiễm, từ từ chúng ta đi cùng nhau. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn lại thấy Đường Tử Khiên cùng Tần Dục Thành đang chạy lại đây, hai người đúng lúc đánh gãy lời Vân Nhiễm muốn với Tiêu Bắc Giả. Vân Nhiễm không có gì nhưng Tiêu Bắc Giả nháy mắt thấy buồn bã, không ngờ lại có hai tên phá rối. Đường Tử Khiên cùng Tần Dục Thành chạy lại đây, đưa mắt kinh ngạc nhìn vòng hoa trong tay Vân Nhiễm, nhất là Tần Dục Thành, trong lòng cực kỳ đau khổ. Vân Nhiễm thích Tiêu Bắc Giả, ý nghĩ này khiến đầu hắn ong lên, qua một hồi lâu cũng không tỉnh lại. Đường Tử Khiên luôn sảng khoái, nhanh mồm nhanh miệng. Nhìn vòng hoa trong tay Vân Nhiễm nhịn không được lên tiếng. Vân Nhiễm, ngươi sao có thể cầm vòng hoa của Tiêu Thế Tử, đây chính là... Hắn còn chưa dứt lời, Vân Nhiễm đã trừng mắt, ồn ào cái gì, đây là Tiêu Thế Tử đùa tôi, không giống các ngươi nghĩ cho nên đừng nghĩ nhiều. Đường Tử Khiên vừa nghe đã nhanh tay đoạt vòng hoa của Vân Nhiễm, nếu đã như vậy, ngươi đừng cầm, đỡ khiến người khác hiểu lầm, để ta cầm cho ngươi đi. Đường Tử Khiên cầm lấy, Vân Nhiễm không tức giận, thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật nàng cảm thấy cầm vòng hoa này không thích hợp, tuy Tiêu Bắc Giả nói không có ý gì, nhưng người đại tuyên nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây, khác gì nàng tự mình tìm phiền phức. Hiện tại Đường Tử Khiên cầm đi nàng lại giảm đi phiền phức. Thời khắc này Vân Nhiễm cảm thấy Đường Tử Khiên thật tử tế. Tần Dục Thành nghe thấy lời Vân Nhiễm trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, tuy biết bên cạnh Vân Nhiễm có rất nhiều người xuất sắc, không có khả năng nàng thích hắn, nhưng hắn một lòng một dạ thích nàng. Nhìn hai người kia, tâm tình Tiêu Bắc Giả cực kỳ không thoải mái, vốn là một cơ hội tốt để thổ lộ, không ngờ lại bị hai người này làm hỏng, hắn thật vất vả mới cắt đuôi được tên hỗn đản Yến Kỳ, giờ lại mọc ra hai cái, thật xui xẻo, nhưng hắn thích Vân Nhiễm, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Đường Tử Khiên giơ tay cầm lấy vòng hoa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tiêu Bắc Giả. Tiêu Thế Tử sẽ không để ý chứ? Tiêu Bắc Giả cười, không ngại, vòng hoa này vốn không có ý nghĩa gì, tại các người suy nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi, ta sợ Tiêu Thế Tử không thoải mái, thì bản công tử thật có lỗi. Tuy Đường Tử Khiên không có ý định cưới Vân Nhiễm, nhưng lại thật lòng muốn làm bằng hữu với nàng, cho nên hắn không thích Vân Nhiễm ở cùng nam nhân này, Tiêu Bắc Giả là người Tây Tuyết, hắn ta đến cùng là loại người nào ai mà biết được. Có thể trước mặt rất tốt, nhưng có lẽ đây chỉ là phần nổi của tảng băng, sau lưng hắn ta có giả tâm gì ai đoán được, nếu hắn ta muốn câu dẫn Vân Nhiễm, đẩy phủ Vân Vương vào nước sôi lửa bỏng thì sao? Nếu Vân Nhiễm thích Tiêu Bắc Giả, hoàng thượng khẳng định không đồng ý gả nàng tới Tây Tuyết, lúc đó phủ Vân Vương sẽ gặp chuyện không hay. Đường Tử Khiên không hy vọng phủ Vân Vương xảy ra chuyện gì, phủ Vân Vương nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, hắn không muốn Vương phủ gặp chuyện không may. Lộ trình tiếp theo Tiêu Bắc Giả không có cơ hội lên tiếng, Đường Tử Khiên cùng Vân Nhiễm nói chuyện, nói đến chuyện dùng ngũ sắc lưu quang họa khiến người khác kinh sợ, thần thái bay lên tâm trạng vui vẻ. Vân Nhiễm không biết nói gì, một đoàn người bất thường men theo đường núi mà đi. Giữa núi Mãn Đình, trong phạm vi mấy chục thước đều là đình đài, khắp triền đồi tràn ngập hoa đang đón gió, trong rừng hoa thỉnh thoảng vang lên tiếng nói cười rất náo nhiệt. Đường Tử Khiên đưa Vân Nhiễm đến sân thi đấu chỉ thấy một cung điện chạm trở, hành lang dài, thềm đá cẩm thạch bốn bía đều là hoa, cung điện như nằm ẩn trong rừng hoa xinh đẹp, phía trước cung đê điên có đài bạch ngọc cao hai thước, đây là nơi hàng năm diễn ra hoa vương đại tài, đặt tên là Hương Lạp, sở dĩ có tên như vậy là bởi vì nơi đây nhiều năm thờ phụng Bách Ho tiên tử. Cho nên hoàng đế ban thưởng tên Hương Lạp. Cung Hương Lạp chỉ đến ngày hoa yến hàng năm mới mở cửa, cho nên ngày này toàn bộ người dân Lương Thành đều được ra vào bình thường, cực kỳ náo nhiệt, có điều triều đình vì đề phòng xảy ra chuyện dẫm đạp hoặc sạt núi, nên quy định số người lên núi, binh linh canh gác thấy số người vừa đủ, người tới sau sẽ không được lên núi. Lúc này trước dài Hương Lạp đã có không ít người vây quanh đài cao, và nhóm túm năm tụng ba nói chuyện, năm nay hoa vương đại tài thật náo nhiệt. Năm vừa rồi hoàng thượng không khỏe, chỉ phái đại thần trong triều chủ trì, năm nay hoàng thượng đích thân tới hiện trường, điều này khiến nhiều người kích động, nhất là dân chúng, bình thường không có cơ hội gặp hoàng thượng, nhờ ngày này có thể nhìn thấy hoàng đế, dĩ nhiên là kích động. Một điều nữa năm nay sứ thần Tam Quốc đều tới Đại Tuyên, còn xuất ra phần thưởng rất hào phóng, khiến tiền thưởng hoa vương lên đến hơn trăm vạn lượng bạc. Một trăm vạn lượng bạc trắng nha, mọi người chỉ nghĩ thôi máu đã sôi trào. Lúc này thiên kim nhà các quan trong triều DG chuẩn bị để lên đài tỷ thí, người người đều tin tưởng mình có thể lấy được hoa vương kim quan. Vân Nhiễm vừa xuất hiện đã có người phát hiện ra, không ít người đều quay đầu nhìn lại, ngơ ngẩn cả người một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Nam nhân vẻ mặt hâm mộ quận chúa Trường Bình thật sự mỹ lệ, tuy rằng hôm nay long trọng mỹ nữ rất nhiều, nhưng hào quang của nàng không bị lu mờ. Nghe nói quận chúa Trường Bình chính là tài nữ, hôm nay hoa vương đại tài quận chúa Trường Bình có thể đạt giải quán quân cũng nên. Không ít người mắt sáng rực lên, càng chờ mong hoa vương đại tài sắp tới. Nữ nhân nhìn Vân Nhiễm xuất sắc như vậy đều nảy sinh lòng ghen tị, khí thế của các nàng suy yếu không ít. Vân Nhiễm không để ý đến những người khác, cùng nói chuyện với Tiêu Bắc Giả. Bởi vì hắn vừa xuất hiện, đã có không ít quan viên trong triều đi tới cùng hắn trò chuyện, Vân Nhiễm ôn nhu nói, Tiêu Thế Tử, ta đi trước. Tiêu Bắc Giả gật đầu, mỉm cười dịu dàng, u, ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Cám ơn. Vân Nhiễm gật đầu, Tiêu Bắc Giả bị người vây kín, nhưng trước khi rời đi cũng liếc Đường Tử Khiên một cái, ánh mắt sắc như dao, Đường Tử Khiên cũng nhìn thấy được, hắn cũng làm ngơ quay đầu nhìn Vân Nhiễm, ngươi thật sự thích nam nhân này sao, ngươi điên rồi. Ngươi quên hắn là người Tây Tuyết, cũng không phải người đơn giản, đừng để bị hắn mê hoặc. Vân Nhiễm không nói gì nhìn Đường Tử Khiên. Đường Tử Khiên, ngươi cho rằng ta dễ bị mê hoặc lắm sao? Vân Nhiễm vân đạm phong khinh lên tiếng, ngạo nghễ nhìn Đường Tử Khiên. Đường Tử Khiên nhanh chóng nghĩ tới mình từng thua thiệt trong tay nữ nhân này, nếu hắn biết những điều này, Vân Nhiễm sao lại không hiểu? Đường Tử Khiên cười ha ha, ta tin tưởng ngươi biết nên làm thế nào, trước tiên ta chúc ngươi đoạt hoa vương năm nay. Nếu ngươi thật sự giành được vương miện, nhất định phải mời ta ăn cơm, mặt khác. Đường Tử Khiên ghé sát lại nói, ngươi chế thêm mực ngũ sắc lưu quang họa cho ta. Vân Nhiễm trợn mắt, cho ngươi nhiều như vậy, đều dùng hết rồi sao? Đường Tử Khiên sờ sờ đầu, sự thật là bọn họ cuốn lấy ta, bắt ta phải biểu diễn hết lần này đến lần khác. Không có. Vân Nhiễm tức giận nói, mực kia là nàng tỉ mỉ điều chế, không phải muốn là được, người này lại không biết quý trọng. Vân Nhiễm tốt, cho ta một ít đi, lần sau ta nhất định dùng cẩn thận. Đường Tử Khiên lắc lắc tay Vân Nhiễm, làm nàng choáng váng chịu không nổi, được rồi, đừng lắc, quay về ta chế cho người. Vẫn là Vân Nhiễm tốt nhất. Đường Tử Khiên sung sướng lên tiếng. Cách đó không xa có người nhìn, Đường đại nhân ở trước mặt quận chúa Trường Bình sao lại giống tiểu hài tử, đây là hắn thích quận chúa sao, hay là không thích? Còn có thế tử Tây Tuyết hình như cũng thích quận chúa, cuối cùng quận chúa thích ai đây? Nhất thời mọi người đều bàn tán xôn xao, Đường Tử Khiên an phận hơn nhiều, hắn không dám mạo phạm Vân Nhiễm, động tới nữ nhân này không phải là chuyện tốt. Phía sau hai người Tần Dục Thành không nói gì, một đôi mắt si tình nhìn Vân Nhiễm. Chờ Đường Tử Khiên nháo xong hắn nhanh chóng đi qua nhìn từ trên cao xuống, đau khổ lên tiếng, Vân Nhiễm, tại vì sao? Vân Nhiễm nhìn Tần Dục Thành, liếc mắt đã thấy nam nhân này đau khổ bối rối, nhưng nàng sẽ không đau lòng, vì nàng không thích hắn. Thực xin lỗi, ta không thể hứa hẹn chuyện gì, ngươi không nên suy nghĩ mãi về chuyện này. Vân Nhiễm nói xong nhìn Đường Tử Khiên, còn không mang hắn đi, ta muốn đi một mình. Được. Đường Tử Khiên không nói hai lời, kéo Tần Dục Thành rời đi, Tần Dục Thành sao có thể đồng ý, quát lên phản kháng, Đường Tử Khiên, buông. Đường Tử Khiên không để ý tới hắn, vẫn kéo Tần Dục Thành như trước, Vân Nhiễm đã nói không thích hắn thì sẽ không thích, hắn đau khổ bối rối, rơi vào vực sâu vô phương cứu chữa, ai bảo yêu đơn phương làm gì. Tần Dục Thành cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn hỏi Vân Nhiễm, vì sao không thích hắn? Vì người khác giỏi hơn hắn, tuấn tú hơn hắn sao? Lý do là vậy sao? Tần Dục Thành cắn răng trong lòng lửa giận cuồng si, không ngờ Đường Tử Khiên còn kéo hắn, hắn giận dữ đánh một quyền về phía Đường Tử Khiên, Đường Tử Khiên không đề phòng lập tức bị hắn đánh trúng, Đường Tử Khiên cũng phát hỏa, nâng quyền đánh trả, kết quả hai người ngày xưa là bằng hữu tốt giờ trở mặt thành thù, trực tiếp động thủ. Bốn phía không ít người kinh hô vì sao lại như vậy, có người đoán là vì cả hai đều thích quận chúa, cho nên đánh nhau. Mọi người nhìn quận chúa Trường Bình, lại thấy nữ nhân này đi rồi, không thèm quan tâm đến hai người đang đánh nhau. Không ít người đau lòng cho Đường Tử Khiên cùng Tần Dục Thành, nói thẳng Vân Nhiễm tàn nhẫn. Có điều Vân Nhiễm không để ý tới bất kỳ kẻ nào, một mình đi dạo trong rừng hoa, chủ trì Hoa Vương đại tài lần này là hoàng thượng còn chưa có tới, cho nên trận đấu chưa thể bắt đầu. Nàng đi dạo trước rồi tính đồng thời chỉnh lý lại một số thông tin trong đầu, nàng cũng không quên trên mình còn có chuyện quan trọng, thay sư phụ tìm được Minh Quân Thiên Hạ. Trước mắt nàng đã loại trừ ba người ở Đại Tuyên, chỉ còn lại Cơ Kình Thiên, Tần Văn Hãn và Tiêu Bắc Giả, ba người này đến cùng là ai hơn ai còn chưa rõ, nàng cũng không có chủ ý tốt, tuy rằng Tiêu Bắc Giả vẫn đối với nàng tốt lắm, nhưng nàng sẽ không vì thế mà nhận định hắn là Minh Quân. Cũng không bởi vì Cơ Kình Thiên đối với nàng không tốt liền nhận định nam nhân này không đạt yêu cầu. Còn có Tiểu Mình Vương của Nam Ly nội liễm trầm ổn, diện mạo chân thật thì sao? Tóm lại hiện tại nàng cảm thấy ba người này không giống người thường, không phụ được sư phụ nhắc tới, người người đều thâm tàng bất lộ. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 85, Hoa Vương Đại Tài, Thiên Địa Biến Sắc, 2. Vân Nhiễm đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, nhanh chóng quay đầu lại. Hôm nay Hoa Vương đại rất đông người cho nên nguy hiểm cũng nhiều, nàng phải cẩn thận. Nhưng nàng cũng không quá lo lắng, còn có Long Nhất ở chỗ tối bảo hộ nàng. Vân Nhiễm quay đầu nhìn người đang chạy tới, không phải ai xa lạ chính là Ninh Cảnh, tâm tình cũng thả lỏng. Tuy rằng Ninh Cảnh cùng nàng không khác nhau lắm, nhưng hắn là do nàng nhặt được, ý nghĩ lại không tốt cho nên đôi khi nàng cảm thấy hắn như một đứa nhỏ. Ninh Cảnh. Sư phụ cuối cùng con cũng tìm được ngươi. Ninh Cảnh vui vẻ cười rộ lên, khuôn mặt tinh xảo, nụ cười thành thuần hai má núng đồng tiền, ánh mắt sáng như sao, người này người khác đối hắn tốt một, hắn tốt lại 100, đừng nhìn hắn đầu óc không tốt, nhưng lại biết y thuật cũng không tệ, 3 năm nay dưới sự dẫn dắt của nàng hiện tại đã rất lợi hại. Ngươi sao lại một mình tới đây? Những người Tây Tuyết khác đâu? Lúc nãy con nhìn thấy người cho nên tránh né bọn họ, lén lại đây tìm người, người ta nhớ người. Ninh Cảnh kéo trề môi, kéo Vân Nhiễm, sư phụ ta muốn ở cùng với người, ta không muốn ở cùng những người đó.

An Nhạc, ta đã có người thương, cho nên không đáp lại tình cảm của ngươi, mời ngươi thu hồi tâm ý. Vân Nhiễm không nhịn được mắng Đường Tử Khiên hỗn đản, người tốt như An Nhạc hắn lại không thích, thật không người hắn thích là dạng như thế nào, chẳng lẽ còn tốt hơn so với An Nhạc. Ninh Cảnh ở bên cạnh giận dỗi, sư phụ, vì sao lại che miệng của ta? Ngươi đi ra sẽ làm công chúa xấu hổ, cho nên chúng ta phải giả vờ như không biết, hơn nữa ngươi đừng nói ra chuyện này, nếu không sư phụ sẽ không thích ngươi. Vân Nhiễm nói xong Ninh Cảnh lập tức gật đầu, được, tiểu Cảnh Cảnh đã biết. Vân Nhiễm nhớ tới một chuyện dặn dò tiểu Bạch Hoa, đã nói gọi ta Vân tỷ tỷ, ngươi vẫn kêu sư phụ, để người khác nghe thấy liền phiền phức. Nhưng mà con thích gọi sư phụ. Ninh Cảnh bất mãn, nhận thức mắt Vân Nhiễm lạnh lẽo nhanh chóng cầu xin, đã biết, Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ tốt, Vân tỷ tỷ rất tốt, Vân tỷ tỷ thật xinh đẹp. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 86, Hoa Vương Đại Tài, Thiên Địa Biến Sắc, 3. Ninh Cảnh vừa nói xong, một tiếng cười vang lên từ góc khuất, vài đạo thân ảnh đi tới, dẫn đầu là nam nhân phong hoa tuyệt đại, tao nhã như mây trời, mặt mày ôn dung nhìn Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh, trong lòng Vân Nhiễm thầm kêu không tốt, Yến Tiện Nhân sẽ không nghe thấy nàng cùng Ninh Cảnh nói chuyện chứ, nhưng nhìn thần sắc hắn như thường, chắc là không nghe được. Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh đi qua, nhìn thấy bên người Yến Kỳ còn có một nữ tử đang cứng ngắc, người này cũng không xa lạ chính là thiên kim của Tống đại nhân Tống Tình Nhi. Tình Nhi thấy Vân Nhiễm như thấy được cứu tinh, nhanh chóng đi qua, gặp qua quận chúa Trường Bình. Ngươi đứng lên. Vân Nhiễm nâng Tống Tình Nhi dậy cười cười nhìn nàng ta, làm sao vậy, sắc mặt ngươi không tốt lắm, không khỏe sao? Đúng vậy, hôm nay bụng ta không thoải mái, ta sợ không thể tham gia Hoa Vương Đại Tài. Tống Tình Nhi cảm thấy nếu tham gia Hoa Vương Đại Tài sẽ gặp chuyện không may, cho nên lúc trước đã cố tình ăn linh tinh để bị đau bụng, vốn nàng ta nghĩ có thể trốn thoát. Không ngờ thủ hạ của Yến Kỳ lại đưa thuốc cho nàng ta uống, hắn không từ bỏ ý định muốn Tình Nhi phải tham gia. Yến Kỳ làm như vậy khiến nàng cảm thấy là vì sao Yến Quận Vương muốn nàng dự thi. Không thoải mái, thì không cần tham gia đi. Vân Nhiễm không lơ đãng, nhìn Yến Kỳ u ám, ánh mắt rơi trên người Vân Nhiễm. Hôm nay nàng thật kinh diễm dù là hắn cũng cảm thấy vậy, hơn nữa nữ nhân này khác những mỹ nhân khác không cố ý làm ra vẻ ta đây, của nàng là tự tin thành tính, vì tâm sở dục. Khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Kỳ cười sáng lạ nhìn Tống Tình Nhi, Tống tiểu thư thật sự rất nghiêm trọng sao? Có cần bản quận vương truyền thái y tới khám, bên điện Hương Lạp có thái y. Tống Tình Nhi cả kinh nếu truyền thái y sẽ kinh động đến nhiều người, hơn nữa nàng cũng không có việc gì, không có việc gì, không cần phiền đến thái y. Vậy ngươi xác định có thể tiếp tục? Yến Kỳ cười như ngọc phát ra hàn khí, Tống Tình Nhi rùng mình, lạnh cả người không dám nói nhiều, có thể, hiện tại ta cũng không sao. Vân Nhiễm nghe Tống Tình Nhi nói liền ôn hòa lên tiếng, nếu ngươi không thể tham gia thì không cần gượng ép, có thể để Yến Quận Vương nói với Hoàng thượng một tiếng, rút lui là được, xa năm lại tham gia cũng giống nhau. Yến Kỳ nâng mắt cười như nắng nhìn Vân Nhiễm, quận chúa Trường Bình cho rằng như vậy thích hợp sao? Sứ thần Tam Quốc đều tập hợp ở Điện Hương Lạp, Hoàng thượng cũng đã hạ ý chỉ, hiện tại bản quận vương lại đi xin cho Tống tiểu thư miễn tham gia, bản quận vương không có vấn đề gì cả, nhưng Tống tiểu thư sẽ vô sự sao? Âm thanh Yến Kỳ như ngọc, nghe thì như đang có ý tốt, nhưng từng tiếng lại ẩn chưa đao phong sắc bén, Tống Tình nghe nghe vậy liền biến sắc mặt, tại buổi lễ long trọng như vậy nếu để Yến Kỳ đi với hoàng đế, nàng ta không khỏe, không thể tham gia Hoa Vương Đại Tài, Yến Kỳ sẽ không có chuyện gì, nhưng hoàng thượng sẽ nhớ kỹ phụ thân nàng, về sau Tống gia còn được yên bình không? Tống Tình Nhi nhanh chóng lên tiếng, ta không sao, không có vấn đề gì, quận chúa không cần lo lắng. Vân Nhiễm nhìn Tống Tình Nhi lại nhìn Yến Kỳ, thản nhiên cười nói, hóa ra Yến Quận Vương Đại Tuyên cũng có lúc hiểu lý lẽ, ta còn tưởng Yến Quận Vương làm chuyện gì cũng đều tùy tâm sở dục. Quận chúa Trường Bình là muốn làm quận vương xấu hổ sao? Bản quận vương chỉ là một quận vương nho nhỏ sao sao tùy tâm sở dục dưới chân thiên tử. Ha ha, hóa ra ngươi cũng có ưu điểm, rất hiểu bản thân mình đấy. Vân Nhiễm trào phúng, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, vừa đi vừa nói chuyện đến giữa núi, phía sau Ninh Cảnh ai oán nhìn Yến Kỳ, nhưng Vân Nhiễm không lên tiếng, hắn không dám nói lung tung, còn Tống Tình Nhi lại hâm mộ Vân Nhiễm, quận chúa thật mạnh mẽ, không thua kém Yến Quận Vương, nàng thấy Yến Quận Vương liền sợ hãi nhung quận chúa không sợ, ngược lại còn lợi hại hơn với Yến Quận Vương, nữ tử như vậy thật là kỳ nữ thiên hạ, trong lòng Tống Tình Nhi tán thưởng. Cách đó không xe hướng điện Hương Lạp, vang lên tiếng hoan hô thái giám truyền, Hoàng thượng giá lâm. Các tiếng Hoàng thượng giá lâm liên tiếp truyền tới, Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm trầm ổn lên tiếng, đi thôi, Hoa Vương đại tài sẽ nhanh chóng bắt đầu. Trước đài Hương Lạp, người người đang quỳ, một đạo thân ảnh đứng thẳng giữa đám đông, lướt mắt vừa lòng nhìn mọi người, trừ bỏ sứ thần thăm viếng hành bán lễ, triều thần cùng dân chúng đều quỳ xuống hành đại lễ. Đứng lên đi, hôm nay trẫm chủ trì Hoa Vương đại tài, hy vọng trời phù hộ đại tuyên Hoa Vương xuất hiện. Mọi người đứng dậy, Thượng Thư Hộ Bộ chờ triều thần tập hợp đông đủ, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm cũng vừa tới nơi, Yến Kỳ không hề để ý tới Vân Nhiễm, Tống Tình Nhi, đi về phía Hoàng Thượng cùng Sở Dật Kỳ tiến về phía đại điện thờ Bách Hoa Tiên Tử dân hương, cầu tiên tử phù hộ cho đại tuyên, đồng thời cầu cho Hoa Vương xuất thế. Binh lính tùy thân của Hoàng Thượng, phân ra canh gác bốn phía, không cho bất cứ kẻ nào tùy tiện tiếp cận đại điện, văn võ bá quan chờ ở bên ngoài điện, trong điện chỉ có Hoàng đế cùng vài vị cận thần hầu hạ dân hương. Trước đài Hương Lạp, rất nhiều người ngồi, phía trước còn không ít vị trí dành cho người có thân phận mới được ngồi. Vân Nhiễm đang nhìn liền có người gọi nàng, nhanh chóng nhìn lại thấy Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh đang ngoắc tay, Vân Nhiễm dặn dò Ninh Cảnh đi về đoàn sứ thần Tây Tuyết, nàng cùng Tống Tình Nhi đi tới chỗ bọn họ, Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh đã giữ chỗ cho nàng hai người ngồi xuống sơn trà cùng Lệ Chi cũng đã có mặt, trên tay Lệ Chi còn có một vòng hoa, đang cười thẹn hùng, Vân Nhiễm kinh ngạc tùy hứng hỏi, Lệ Chi, ai tặng cho ngươi vậy? Sơn trà nhanh chóng lên tiếng, quận chúa, là Triệu Hổ tặng Lệ Chi tỷ tỷ. Lệ Chi muốn cản cũng không kịp rồi, trừng mắt liếc sơn trà, ngượng ngùng cười, Vân Nhiễm liếc Lệ Chi, thấy nàng ta thẹn thùng hình như cũng có ý với Triệu Hổ, Vân Nhiễm mím môi cười nhìn Lệ Chi xấu hổ đỏ mặt dậm chân, không để ý tới các ngươi nữa. Trong điện Hương Lạp, Tân Hoàng cho phép, Thượng Thư Lễ Bộ mời Hoàng Thượng lên đài cao, chuẩn bị bắt đầu Hoa Vương đại tài. Hoàng đế ngồi một bên, theo thứ tự lần lượt là sứ thần Tam Quốc, bên còn lại là triều thần đại tuyên. Hôm nay Hoa Vương đại tài chia làm bốn mang, cầm kỳ thi họa mỗi mảng chọn ra bốn mỹ nhân cùng lên đài thay phiên nhau biểu diễn, quyền bình chọn do người dưới đài quyết định, ai được cổ vũ nhiều hơn sẽ đứng thứ nhất, cuối cùng mỗi mảng chọn ra bốn người xuất sắc nhất để vào vòng cuối cùng, quyết định xem ai là người đứng thứ nhất, dĩ nhiên người đứng thứ nhất không đồng nghĩa với việc thành Hoa Vương. Hoa Vương phải có thiên dị tượng mới có thể thành. Tỷ như Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Nghiên, các nàng đều đứng thứ nhất nhưng không thành Hoa Vương. Trên đài cao tất cả mọi người ngồi xuống vị trí, Hoàng đế ra lệnh Hoa Vương đại tài bắt đầu. Thái giám bên người Hoàng thượng cầm theo danh sách bắt đầu điểm danh, vòng thứ nhất là họa. Tuy rằng cầm kỳ thi họa cùng nhau, nhưng vì cầm cần nhiều thời gian hơn cho nên năm nay mãn cầm xếp sau cùng. Trên đài Thái giám Hứa An đọc tên, nhanh chóng có bốn mỹ nhân lên đài biểu diễn, dưới đài mọi người im lặng theo dõi, thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thầm. Dưới chỗ Vân Nhiễm đang ngồi, Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh quan tâm hỏi Vân Nhiễm, Vân Nhiễm lần này ngươi sẽ vẽ cái gì? Vân Nhiễm, không phải, ta sẽ đánh đàn. Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh nhíu mi các nàng tưởng rằng Vân Nhiễm sẽ vẽ, không ngờ là đánh đàn, xem ra cầm nghệ của Vân Nhiễm cũng thâm hậu. Vân Nhiễm hỏi Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh, các ngươi định so cái gì? Lam Tiểu Lăng giành nói trước, ta là thi thư pháp, đây là thứ ta am hiểu nhất. Hạ Tuyết Dĩnh tiếp lời, ta là chơi cờ, đó là sở trường của ta. Chúc hai người kỳ khai đắc thắng, Vân Nhiễm cười, ánh mắt nàng rơi trên người công chúa An Nhạc, phát hiện nàng ta tâm tình không tốt, mắt hơi hồng, căn bản không có xem mọi biểu diễn trên đài. Vân Nhiễm có chút thương xót, người yên tĩnh tốt đẹp như An Nhạc sao Đường Tử Khiên lại không thích, không phải hắn vẫn thích nữ tử ôn hòa như Năng sao, An Nhạc không những dịu dàng còn có thân phận cao quý. Vân Nhiễm tiến đến bên cạnh An Nhạc, ngươi làm sao vậy? Hình như có chuyện không vui. Công chúa A Nhạc cả kinh ngẩng đầu cười nhẹ, không có việc gì, ta chính là thấy hơi chán, hàng năm đều xem không có gì mới mẻ. Ngươi có tâm sự sao? Có chuyện gì có thể nói với ta, không chừng ta có thể giúp ngươi. Vân Nhiễm nhỏ giọng A Nhạc hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, trong đầu kêu khổ, nàng thích Đường Tử Khiên, nhưng Hoàng Huynh lại có ý muốn gả Trường Bình cho hắn. Nếu nàng nói ra không phải sẽ làm hỏng chuyện của Trường Bình với Đường Tử Khiên sao, vẫn là không nên nói. An Nhạc cắn cắn môi, ta không sao, đúng rồi Trường Bình, hôm nay ngươi dự thi cái gì? Cầm. Công chúa An Nhạc sửng sốt lôi kéo tay Vân Nhiễm, ngươi sao lại chọn cầm, Giang Tập Nguyệt năm ngoái đứng thứ nhất Hoa Vương đại tài, sở trường của nàng ta chính là cầm, sao ngươi không chọn họa? Vân Nhiễm cười rộ lên, tràn đầy tự tin, ngươi sao lại nghĩ sở trường của ta là họa? Thực tế tài đánh đàn của ta cao hơn nhiều so với hạ. Nàng làm ngũ sắc lưu quan họa chỉ có tính mới mẻ độc đáo thôi, còn nói về sở trường, đánh đàn mới là tuyệt kỹ của nàng. Công chúa A Nhạc mở to mắt cực kỳ kinh ngạc, quên cả đau lòng, ngạc nhiên nhìn Vân Nhiễm, Trường Bình, lần này ngươi về kinh thật sự khác trước, tài mã song toàn, tâm tư nhanh nhẹn, ngươi như vậy sao Yến quận vương lại từ hôn, không biết giờ hắn có hối hận không? Công chúa A Nhạc đưa mắt nhìn Yến Kỳ trên đài cao, ôn nhượng như ngọc, lúc này đang miễn cưỡng tựa vào ghế nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu, rõ ràng là không để ý, nhưng tư thái lại phát ra mị lực phong tình vạn chủng. Hắn chắc là sẽ hối hận ngày đó từ hôn quận chúa Trường Bình, A Nhạc đột nhiên cười, nàng có cảm giác Yến Kỳ sẽ hối hận, nghĩ đến người như Ngọc Yến quận vương cũng có lúc hối hận, tâm tình A Nhạc bỗng bớt đau thương, hóa ra không phải có một mình nàng khổ. Vân Nhiễm nghe A Nhạc nói, im lặng nở nụ cười. Yến tiện nhân sẽ hối hận sao? Chỉ sợ là không, nhưng cũng mặc kệ hắn hối hận hay là không hối hận, cuộc đời nàng sẽ không có khả năng cùng Yến tiện nhân xuất hiện. Trên đài cao bốn mỹ nhân đã hoàn thành phần thi, thái giám đem bốn tác phẩm triển lãm cho mọi người cùng ngắm, không ít người chỉ trỏ bình luận. Rất nhanh nhóm thứ hai lại lên đài tỷ thí vẽ tranh, Vân Nhiễm đối với họa không có cảm giác, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có mấy người đi tới, cầm đầu là quận chúa Minh Tuệ, bên cạnh là Giang Tập Nguyệt, Mai Nhược Hàm còn có vài vị thiên kim tiểu thư khác. Đoàn người đi tới chỗ Vân Nhiễm ngồi, quận chúa Minh Tuệ cười cười nhìn Vân Nhiễm, quận chúa Trường Bình, nghe nói hôm nay ngươi không có chọn họa mà chọn đánh đàn đúng không? Vân Nhiễm gật đầu, đúng vậy, không biết quận chúa Minh Tuệ có gì muốn chỉ giáo? Ta muốn nói với ngươi một câu, ngươi chết chắc rồi, đây là sở trường của Giang Tập Nguyệt, nàng ta là người đứng thứ nhất năm kia, ngươi cho ngươi có thể vượt qua nàng sao? Quận chúa Minh Tuệ cười cười, Vân Nhiễm thản nhiên, quận chúa Minh Tuệ cũng nói nàng ta là đứng thứ nhất năm kia, không phải năm nay, mục đích của ta không phải là đứng đầu mà là Hoa Vương. Vân Nhiễm lười biếng nói, nàng vừa dứt lời đám người quận chúa Minh Tuệ lập tức bị chán động, quận chúa Minh Tuệ có phản ứng lại chỉ vào Vân Nhiễm, ngươi cũng dám nói Hoa Vương, ngươi mà cũng mơ làm Hoa Vương, nếu ngươi có thể thành Hoa Vương, ta sẽ khấu đầu lạy ngươi ba cái. Vân Nhiễm mở to mắt nhìn, quận chúa Minh Tuệ xác định nói được làm được chứ. Sẽ không giống Giang tiểu thư thua không dậy nổi. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 87, Hoa Vương Đại Tài, Thiên Địa Biến Sắc, 4. Ngươi. Giang Tập Nguyệt tái mặt, Lam Tiểu Lăng tiếp lời. Đúng vậy quận chúa Minh Tuệ, ngươi xác định muốn cược sao, chúng ta đều là người làm chứng, ngươi xác định làm được sao? Đừng học đòi giống người nào gió, dám làm không dám nhận, cuối cùng uống thuốc độc tránh né. Lam Tiểu Lăng, ngươi. Giang Tập Nguyệt thét chói tai, hy vọng có người tới đây, Lam Tiểu Lăng ra vẻ tốt bụng nhắc nhở, đừng kêu, kinh động đến người khác là không tốt, Giang Tiểu Thư ta nói có gì không đúng đâu, là ngươi nợ ta hiện tại có muốn thực hiện không? Giang Tập Nguyệt cắn răng im lặng, quận chúa Minh Tuệ lại điên cuồng cười rộ lên, Vân Nhiễm, ta Phượng Quân Giao đã nói là làm, nếu ngươi giành được Hoa Vương năm nay, ta khấu đầu lạy ngươi ba cái, nếu ngươi lấy không được ngươi lạy ta ba cái. Vân Nhiễm nhìn quận chúa Minh Tuệ, nhắc nhở nữ nhân này, là ngươi nói ta giành được Hoa Vương sẽ lạy ta ba cái, ta không có cùng ngươi cá cược, không có cược, ta không giành được vì sao lại phải lạy ngươi ba cái, hay là quận chúa Minh Tuệ sự ta thật sự giành được Hoa Vương, vậy thôi, nhanh đi đi. Quận chúa Minh Tuệ giận tái mặt, cắn răng, được, bản quận chúa sẽ chờ ngươi giành được Hoa Vương, nếu ngươi thành Hoa Vương, trước mặt mọi người bản quận chúa lạy ngươi ba cái. Phượng Quân Gia oán hận nói, không phải nàng ta tự tin. Mà là bao nhiêu năm nay không có Hoa Vương, Vân Nhiễm tuy rằng ngoại hình xuất sắc, tài nghị cao, là tài nữ mới nổi của Đại Tuyên, nàng nghĩ đơn giản vậy sao? Vân Nhiễm cười nói nhỏ, tốt, hy vọng quận chúa Minh Tuệ nói được, làm được. Nơi này vài người tham gia náo nhiệt, mong rằng có người chú ý đến nơi này, trên đài đã có người phát hiện ra, có thái giám đi tới. Gặp qua công chúa A Nhạc, quận chúa Minh Tuệ, quận chúa Trường Bình. Hoàng thượng ra lệnh cho quận chúa trở về chỗ ngồi. Không cần làm ảnh hưởng tới người khác. Tiểu thái giám vừa dứt lời, quận chúa Minh Tuệ nhanh chóng ngẩng nhìn lên đài cao quả nhiên thấy hoàng thượng đang nhíu mày, nàng ta lập tức an phận, xoay người dẫn đám người về chỗ của mình. Trên đài ca đã bắt đầu trưng bày ba tác phẩm dưới đài mọi người đang bình phẩm, có người kêu lên, Điệp Luyến Hoa là tác phẩm xuất sắc nhất. Đúng vậy, Điệp Luyến Hoa của tiểu thư Nguyễn Mộng Điệp nhà thượng thư hộ bộ là đẹp nhất. Mọi người đều cho rằng Điệp Luyến Hoa của Nguyễn Mộng Điệp tốt nhất. Cuối cùng nhất trí chọn Nguyễn Mộng Điệp đứng thứ nhất tổ họa. Nguyễn Mộng Điệp, Vân Nhiễm nhớ nữ nhân này là cháu gái Nguyễn Tâm Lan, không ngờ Nguyễn Gia còn có nữ nhi tài tình như vậy, tướng mạo cũng tốt, xem ra Nguyễn Gia đã hạ vốn gốc đặt tất cả vào Nguyễn Mộng Điệp, nữ nhân này bình thường rất ít xuất hiện trước đám đông, tự làm thấp mình. Sau tổ họa xong đến lượt nhóm thi thư pháp bắt đầu, bởi vì có Lam Tiểu Lăng dự thi nên Vân Nhiễm phá lệ quan sát,

cho dù vào cung làm nữ nhân của hoàng thượng, ít nhất cũng được tứ phi, nhưng hiện tại nàng làm ra chuyện này, tự tay hủy diệt tương lai của mình rồi, đây thật sự là cháu gái của lão sao? Triệu thừa tướng tuổi tác đã cao, chịu không được đã kích trực tiếp ngất đi. Trên đài bối rối, cơ thái tử không nhìn triệu thừa tướng đang hôn mê, mà nhìn hoàng thượng, nữ nhân này lừa gạt ta, vốn bản cung muốn giết nàng, bởi vì trên đời này không ai có thể lừa gạt bản cung, nhưng hiện tại nàng ta là cháu gái của thừa tướng Đại Tuyên, cho nên bản cung giao chuyện này cho hoàng đế Đại Tuyên định đoạt. Sở Dật Kỳ liếc mắt nhìn triệu thanh niên, nữ nữ vốn dịu dàng thanh lệ như một đóa hoa, giờ một mảnh ám đạm, lại nhìn đến Cơ Kình Thiên, nam nhân này bề ngoài cao ngạo, nhưng trong tâm khảm tà nhẫn muốn hắn quản chính là giết triệu thanh niên. Triệu thanh niên thân là cháu gái thừa tướng, vốn cao cao tại thượng hiện tại đã bị hủy hoại, cuộc sống về sau của nàng ta sẽ là một mảnh ảm đạm. Sở Dật Kỳ nhìn người bên cạnh đang bận rộn cứu chữa triệu thừa tướng, chậm rãi lên tiếng, không biết cơ thái tử có thể ban cho thừa tướng một nhân tình, chuyện này dừng ở đêm, tin tưởng thừa tướng sẽ biết phải quản giáo nàng. Cơ Kình Thiên cười, nếu hoàng đế Đại Tuyên đã nói vậy, nếu bản cung không đồng ý không phải là không nể mặt sao? Được. Sở Dật Kỳ nhìn hạ nhân triệu gia, mang triệu thanh niên về phủ nghiêm túc quản giáo. Ân, hoàng thượng. Người nhà triệu gia hận không thể chui xuống đất, về đâu, mất thể diện trước mặt nhiều người như vất, triệu gia hận không thể giết chết triệu thanh niên, rất nhanh nàng ta bị người mang đi, phía dưới chuyện gì cũng có người nói nàng không biết liêm sĩ, mê nam không biết xấu hổ, vì thế thái tử ngoại hình tuấn tú liền mang người ta vào khuê phòng, nữ nhân như vậy sau này ai dám cưới nàng, sau này nàng ta mang nam nhân khác vào phòng, không phải sẽ đội mũ xanh cho mình sao? Mọi người nói xong, lại nhớ hôm nay Vân Nhiễm là hoa vương, đều trầm trồ khen ngợi, quận chúa Trường Bình dung mạo xinh đẹp, hào phóng khéo léo, quan trọng nhất nàng hiền lành, tài tình cao nhã, mọi mặt đều tốt. Phía dưới lại phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Vân Nhiễm nhìn Cơ Kình Thiên trừng trị triệu thanh niên, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, nam nhân này ra chiêu, nhìn như cái gì cũng không làm, thật ra lại để người vào vạn kiếp bất phục, được họ Cơ này quả nhiên đủ ngoan độc, nàng thích, Vân Nhiễm cười rộ lên. Rất nhanh nàng nhớ tới một chuyện, quận chúa Minh Tuệ đã từng nói nếu nàng giành được hoa vương nàng ta sẽ quỳ xuống lạy nàng ba cái, Vân Nhiễm cười tỏa nắng nhìn Sở Dật Kỳ. Thần nữ có việc bẩm báo hoàng thượng. Sở Dật Kỳ quay đầu nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt ôn hòa, mọi người đều nhìn ra hoàng thượng có ý với quận chúa Trường Bình, Cơ Kình Thiên, Yến Kỳ, Tiêu Bắc Dạ ánh mắt thâm thúy, phía dưới dân chúng nghe thấy lời Vân Nhiễm lại im lặng. Quận chúa Minh Tuệ cắn răng, hung dữ nhìn Vân Nhiễm, nữ tiện nhân này có can đảm bắt nàng quỳ. Nàng không ngại tìm người giết nàng ta. Mời Trường Bình nói. Vân Nhiễm không thèm nhìn quận chúa Minh Tuệ, ánh mắt như thu thủy nhìn Sở Dật Kỳ. Lúc trước quận chúa Minh Tuệ nói, nếu hôm nay ta giành được hoa vương, quận chúa sẽ dập đầu lạy ta ba cái. Phượng Quan Doa hét ầm lên, Vân Nhiễm tiện nhân nhà ngươi, dám bảo ta dập đầu. Dân chúng vừa nghe quận chúa Minh Tuệ mắng Vân Nhiễm là tiện nhân, sắc mặt đều thay đổi, căm tức quận chúa Minh Tuệ, nữ nhân này bình thường kiêu căng bá đạo. Dân chúng đều chịu đựng nhưng hiện tại nàng ta lại dám nơ ép y xấu hoa vương được trời phù hộ, tiện nhân này lại dám nhục mạ tất cả mọi người đều tức giận. Ánh mắt hoàng thượng sâu thẳm, không ngờ Vân Nhiễm đề cập tới chuyện này, trong lòng buồn bã quận chúa Minh Tuệ không biết chừng mực, lại không muốn để nàng ta phải dập đầu với Vân Nhiễm, dù sao cũng là người hoàng thất sao có thể tùy tiện trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, Sở Dật Kỳ nhìn Vân Nhiễm, quận chúa Trường Bình, ngươi xem có thể miễn việc này không, nàng ta cũng chỉ là tính tình tiểu hài tử. Vân Nhiễm đã sớm nghĩ đến kết cục này, nàng đề xuất là không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt, ít nhất để cho mọi người cùng biết quận chúa Minh Tuệ là người không biết giữ lời, hơn nữa nàng là hoa vương, dân chúng nhất định ủng hộ nàng, từ nay về sau chán ghét nàng ta, mục đích của nàng cũng coi như đạt được. Được, hoàng thượng đã lên tiếng, ta sẽ không so đo với nàng, là nàng tính tình tiểu hài tử, hy vọng về sau không cần tìm ta gây sự. Vân Nhiễm lời nói hào phóng, tâm địa thiện lương, dân chúng lại bị nàng thuyết phục. Hoa vương quả nhiên được ông trời phù hộ. Vốn dĩ việc này có thể chấm dứt, nhưng quận chúa Minh Tuệ luôn cao ngạo, giờ khắc này thấy mọi người đều ủng hộ Vân Nhiễm, trong lòng nuốt không trôi hét ầm lên, Vân Nhiễm, đồ tiện nhân nằm mơ, người dám ở đây nhắc đến chuyện này, bản quận chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quận chúa Minh Tuệ nói một tiếng tiện nhân, chính là chọc giận mấy vạn dân chúng phẫn nộ, trong đám người không biết ai hét lên, đánh nàng. Quần chúng kích động, không kiềm chế được cảm xúc. Bao nhiêu người lao thẳng tới người quận chúa Minh Tuệ, vô số quyền cước đều nhắm tới nàng ta. Quận chúa Minh Tuệ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngây ngốc cả người, thẳng đến khi có người đánh vào mặt nàng, nàng điên cuồng hét ầm lên, thân là quận chúa phủ trưởng công chúa, khi nào thì nàng bị bắt nạt như vậy. Có điều không thể ngăn cản được quần chúng kích động, trên đài cao mọi người đều sợ ngây người, Các phu nhân thiên kim tiểu thư nhà quan lớn cũng sợ hãi, lúc này mọi người đều ý thức được một chuyện, Vân Nhiễm cực kỳ ủng hộ Vân Nhiễm, là cuồng nhiệt ủng hộ, cho nên bọn họ không cần trêu chọc nàng, để tránh bị quần chúng công kích, quận chúa Minh Tuệ là minh chứng điển hình. Lúc này khuôn mặt Sở Giật Kỳ đen lại, trầm giọng ra lệnh cho binh lính chạy tới ngăn cản đám đông, tránh bọn họ đánh chết quận chúa Minh Tuệ. Vài tên binh linh tuân lệnh chạy xuống giải cứu quận chúa, lúc này nàng ta đã muốn khóc cũng không được, không chỉ mình nàng, nha hoàng bên cạnh nàng cũng trúng vô số quyền cước, trưởng công chúa Phùng Dực mắt thấy nữ nhi bị đánh cõi lòng tan nát. Dưới đài đã loạn thành một đoàn, Vân Nhiễm cũng ngây người, nàng không ngờ lực ảnh hưởng của mình lại lớn như vậy, quận chúa Minh Tuệ mắng nàng đã làm bùng phát bạo lực. Vân Nhiễm nhìn rõ người kêu đánh không phải ai xa lạ chính là Tiểu Bạch Hoa Ninh Cảnh, hắn sớm đã phẫn nộ quận chúa Minh Tuệ mắng Vân Nhiễm cho nên mới lợi dụng đám đông, khơi mào quần chúng kích động. Yến Kỳ ở bên cạnh Vân Nhiễm ánh mắt thâm thúy, Vân Nhiễm có lực ảnh hưởng lớn trong dân chúng cũng không phải là chuyện tốt, hắn từ từ đi đến bên người nàng nhỏ giọng nhắc nhở, còn không mau kêu dân chúng dừng tay. Vân Nhiễm sửng sốt, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản dân chúng, bởi vì nàng thấy binh lính đã muốn xông tới, nếu xảy ra tranh chấp có khả năng sẽ có thương vong. Nàng không hy vọng bọn họ bị thương tổn. Vân Nhiễm hét lớn, dừng tay, mọi người dừng tay. Thanh âm của nàng trong trẻo, mọi người theo bản năng dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên đài cao. Vân Nhiễm vẻ mặt dịu dàng cười nhìn mọi người dưới đài, hôm nay chính là ngày hoa yến, ta được trời phù hộ trở thành hoa vương, nơi này là thánh địa Hương Lạp, nếu có người bị thương sẽ làm vấy bẩn, mọi người trăm ngàn lần không cần xúc động. Vân Nhiễm vừa dứt lời, mọi người mới nhớ tới nơi này là điện Hương Lạp, là chốn linh thiêng của Đại Tuyên. Cho nên mọi người dừng tay, sau đó lui lại, cuối cùng cũng nhìn thấy quận chúa Minh Tuệ, luôn kiêu ngạo bá đạo, lúc này đã sống dở chết giữa, khuôn mặt bầm dập, môi sưng lên như hai cái lạp sườn, thật là xấu xí. Trưởng công chúa Phùng Dực khóc lóc đi qua, ôm lấy nữ nhi, sau đó ra lệnh cho người đem quận chúa Minh Tuệ về, công chúa Phùng Dực trước lúc rời đi còn đưa mắt nhìn lên đài cao nhìn Vân Nhiễm tràn ngập hận ý. Trên đài cao, Yến Kỳ đứng bên cạnh Vân Nhiễm ánh mắt u ám nhẹ nhàng nói, chỉ sợ ngươi có phiền phức lớn. Trưởng công chúa cũng không phải là người tốt, ngay cả thái hậu cũng phải kiêng kỵ bà. Vân Nhiễm nghe thấy Yến Kỳ nói quay đầu hừ lạnh, ngươi không châm chọc ta một hai câu ngươi sẽ chết sao, còn nửa cách xa ta một chút, mời ngươi nhớ kỹ đứng cách xa ta ba thước, nếu vi phạm, ta không ngại phế của ngươi. Vân Nhiễm liếc mắt nhìn xuống, Yến Kỳ cảm thấy đau đầu, nữ lưu manh này, khi nào thì hăng châm chọc nàng, không phải nhắc nhở nàng sao? Xem ra oán niệm của nàng với hắn rất sâu, Yến Kỳ không khỏi buồn bã. Luôn luôn trấn tĩnh như Thái Sơn áp đỉnh thời khắc này cũng trở nên bối rối. Vân Nhiễm không thèm nhìn nam nhân bên cạnh, phất tay với dân chúng dưới đài, đi xuống đài, Vân Tử Khiếu nhanh chóng đuổi kịp Vân Nhiễm, bảo vệ nàng rời đi. Dân chúng vẫn tiếp tục hoan hô liên tục, một đường đưa tiễn, phía sau tiếng hoan hô vang vang bao phủ núi rừng. Đám người Đường Tử Khiên, Lam Tiểu Lăng vốn muốn đến chúc mừng Vân Nhiễm, không ngờ người người vây chặt muốn đi qua cũng khó, cuối cùng chỉ thể trơ mắt nhìn Vân Nhiễm xuống núi. Hoàng đế Sở Giật Kỳ cũng mang theo các đại thần cùng binh lính xuống núi, phía sau Cơ Kình Thiên, Tần Văn Hãn, Tiêu Bắc Giả, người người vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt sâu như biển, ba người dẫn thuộc hạ xuống núi. Trong lòng Định Vương lúc này hối hận không thôi, không ngờ Vân Nhiễm còn có vận khí này, nếu như hắn lấy được nàng, như vậy dân chúng Đại Tuyên nhất định nhận hắn là hoàng đế, phần thắng của hắn sẽ lớn hơn, nhưng hiện tại. Yến Kỳ đi sau cùng ánh mắt sâu như biển, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc. Ánh mắt hắn nhìn Tống Tình Nhi cách đó không xa khóe môi cười bắn ra sát khí, Tống Tình Nhi, dám lừa hắn, cần phải điều tra rõ, nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại giống hệt Vân Nhiễm lúc trước, vì dung mạo giống nhau cho nên hắn mới nhận nhầm người, mà hiện tại hiểu lầm của hắn với Vân Nhiễm càng lúc càng sâu, xem ra hắn phải tới Phủ Vân Vương một chuyến. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đứng sau, thấy thần sắc Chu Tử nhà mình khó lường, nhất thời bối rối, nhất thời lạnh lùng, nhất thời lại ôn nhuận như ngọc, đây là đang xảy ra chuyện gì? Dưới chân núi Mãn Đình, Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu ngồi lên xe ngựa Phủ Vân Vương rời đi, phía sau còn vang lên tiếng hô, quận chúa Trường Bình chúng ta yêu ngươi, quận chúa Trường Bình chúng ta yêu ngươi. Vân Nhiễm hơi đen mặt, những người này có phải quá cuồng nhiệt rồi không? Phụ Vương, có phải rất khoa trương? Những người này so với những kẻ cuồng ngôi sao ở hiện đại chỉ có hơn chứ không kém. Vân Tử Khiếu nhìn thấy Vân Nhiễm đạt được Hoa Vương Kim Quang vốn rất vui mừng, nhưng hiện tại nhìn dân chúng cuồng nhiệt không khỏi lo lắng. Ông nhìn Vân Nhiễm, Nhiễm Nhi, ta sợ Hoàng thượng sẽ bắt con tiến cung. Bắt con tiến cung, Vân Nhiễm vẻ mặt khinh khủng nàng không nghĩ tiến cung. Vân Tử Khiếu trầm ổn nói, lịch sử Hoa Vương đều trở thành Hoàng hậu, hiện tại ngươi thành Hoa Vương, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ muốn ngươi tiến cung làm phi. Con không có khả năng tiến cung làm phi, thái độ Vân Nhiễm kiên quyết, cùng nhiều nữ nhân như vậy chung đụng một người đàn ông đúng là bẩn chết. Nếu hoàng thượng hạ chỉ, con có thể kháng chỉ bất tuân sao? Đây mới là chuyện Vân Tử Khiếu lo lắng, Vân Nhiễm vừa nghe cũng thấy phiền, ta sẽ nghĩ cách không tiến cung, người đừng lo lắng, vài ngày tới là đại hôn của hoàng thượng cùng hoàng hậu, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không để con tiến cung, con sẽ nghĩ cách. Vân Tử Khiếu nghĩ lại thấy cũng đúng, thấy Vân Nhiễm phèn lòng nhanh chóng nói sang chuyện khác, Nhiễm Nhi, hiện tại con là người có tiền rồi, 100 vạn lượng bạc đều rơi vào túi của con. Nói đến đây, Vân Nhiễm hứng thú nhìn Vân Tử Khiếu, người nói xem, liệu hoàng thượng có chủ ý làm chuyện xấu? Sẽ không, hoàng thượng vẫn chờ mong Hoa Vương, bởi vì điều này chứng minh hắn sẽ thành minh quân, cho nên hắn sẽ không lấy bạch, nên con yên tâm chờ thu bạc đi, đúng rồi ngày mai con còn phải ngồi kiệu loan dạo một vòng cho dân chúng chúc mừng. Vân Nhiễm gật đầu nhớ tới dân chúng điên cuồng, không khỏi đau đầu, dân chúng thật là quá cuồng, sao có thể điên cuồng như vậy? Hoa Vương đại biểu cho đại tuy mưa thuận gió hòa, thái bình an khang, đây là điều dân chúng luôn khát vọng, cho nên Hoa Vương là tâm ý của bọn họ, con nói sao bọn họ lại không kích động. Quỷ Y Quận Vương Phi Audio truyện chấm ORG Chương 90, Vân Nhiễm đạt quán quân, 100 vạn lượng tiền thưởng, 3. Vân Nhiễm hiểu rõ gật đầu, khó trách sao họ kích động như vậy, hóa ra Hoa Vương đại biểu cho mưa thuận gió hòa, thái bình an khang, nhưng thật sự như vậy sao? Vân Nhiễm nhắm lại nghỉ ngơi, Vân Tử Khiếu cũng im lặng, thẳng tiến về phủ Vân Vương. Trong phủ Vân Vương, mẹ con Vân Vương Phi đang phát hỏa trong phòng, bởi vì có tin truyền tới, quận chúa giành được Hoa Vương, toàn bộ phủ Vân Vương đều cao hứng, không ngờ quận chúa từng kiêu căng bá đạo, hiện tại không những là tài nữ lương thành mà còn giành được vương miện hoa quan, quận chúa thật sự được trời phù hộ. Khuôn mặt Vân Vãn Tuyết vặn vẹo, lúc trước nàng không tiếc thân hy sinh chính mình để hãm hại Vân Nhiễm vào đại lao, chỉ cần nàng ta vào ngục sau này được thả ra trên người cũng có vết nhơ rửa không sạch, ai còn muốn một nữ nhân như vậy. Nhưng đổi lại nàng không hại được Vân Nhiễm, chính mình lại tự hại bản thân, cả lương thành đều biết nàng không tiếc mạng hãm hại đích tỷ, sau này nàng sao có thể gả, Vân Vãn Tuyết đã hận Vân Nhiễm muốn chết, giờ nàng ta còn thành Hoa Vương. Vân Vãn Tuyết phát hảo, sắc mặt Vân Vương Phi cũng không dễ chịu. Hiện tại mẹ con các nàng đã như chó rơi xuống nước, nữ nhân kia lại vinh sủng, nhiều năm qua bà vẫn luôn tân bốc nàng, còn thừa lúc vương gia không có nhà đuổi nàng đến Phượng Thai Huyền, phái người đi ám sát nàng, ai ngờ nàng không chết còn một thân tao nhã trở lại kinh thành, quả ra hào quang vạn trượng, thử hỏi sao bà lại không hận. Khuôn mặt Vân Vương Phi tái đi rồi, trong lòng như có lửa đốt, nhìn khuôn mặt đẩy đã của nữ nhi lúc này đã gầy đi một vòng, Vân Vương Phi lại hận không thể lấy máu, cào nát mặt Vân Nhiễm. Bà nhất định phải diệt trừ nữ nhân này. Bà tuyệt đối không tha thứ cho tiện nhân đó, mẫu thân nàng chiếm tim Vân Tử Khiếu, nữ nhi lại chiếm hết sủng ái vinh quang của nữ nhi bà, sao có thể như vậy? Mẹ con Vân Vương Phi vì Vân Nhiễm thành Hoa Vương mà mặt mày nhăn nhó khó coi. Vân Nhiễm cũng không biết hai mẹ con nhà đó đang giày vò, sau khi về viện Như Hương, phân phó người chuẩn bị đồ ăn ăn xong liền đi nghỉ, sáng nay còn chưa có ngủ đủ giờ phải ngủ bù. Chập tối, Thượng Thư Hộ Bộ đem danh sách phần thưởng tới phủ. Trừ bỏ 20 vạn ngân phiếu còn có không ít đồ vật, xếp thành hàng đặt ở viện Như Hương khiến nha hoàng hoa mắt. Vân Nhiễm thu hồi 20 vạn lượng ngân phiếu, các đồ vật khác giao cho Triệu Ma Ma cất vào thủ khố, hiện tại nàng có thể nói là tiểu thư có tiền ở Đại Tuyên, không những có đồ cưới của mẫu thân còn có phần thưởng của Hoa Vương đại tài, chính là phú bà. Sau khi Thượng Thư Hộ Bổ đưa lễ tới, Cơ Thái Tử Đông Viêm tự mình đưa lễ vật tới phủ, Vân Tử Khiếu tiếp đãi Cơ Kình Thiên, sai người đi mời Vân Nhiễm. Vân Nhiễm tuy rằng có chút bất mãn với Cơ Kình Thiên, nhưng nhìn thấy hắn xử lý Triệu Thanh Niên vẫn rất vui vẻ, hơn nữa vị Cơ Thái Tử này cũng là đối tượng nàng cần tiếp cận, nàng muốn nhìn ai trong ba người mới thực sự là minh quân. Vân Nhiễm cũng hiểu thiên hạ phải có được một minh quân cường đại áp chế tất cả các nước, hiện tại có 4 nước phân tranh rất dễ xảy ra bạo loạn, đến lúc đó người chịu khổ chính là dân chúng. Cho nên bảo tàng của Lưu Hoa Đường có tác dụng rất lớn, chỉ cần tìm ra minh quân. Đưa bảo tàng cho người đó xây dựng quân đội sẽ uy hiếp các quốc gia khác, còn ai dám sinh giả tâm tranh đoạt, tự nhiên thiên hạ sẽ được thái bình thịnh thế. Vân Nhiễm biết thân mang sứ mệnh nặng nề, người này không thể có giả tâm, ngực phải mang thiên hạ, trong lòng có lê dân bách tính, không để cho dân chúng gặp chiến tranh mới phải đạo. Bảo tàng của Lưu Hoa Đường là dùng để tạo phúc cho thiên hạ để dân chúng an cư lạc nghiệp, nếu dùng không tốt sẽ là một thanh kiếm giết người, cho nên phải hết sức cẩn thận. Sư phụ đem chuyện quan trọng như vậy giao cho nàng là người cực kỳ tín nhiệm nàng không thể làm qua loa đại kháo. Vân Nhiễm vừa xuất hiện, Cơ Kình Thiên đã đứng lên bước đến trước mắt cung kính cúi đầu, quận chúa Trường Bình, Cơ Kình Thiên ta xin nhận lỗi. Vân Tử Khiếu ngây ngốc đây là có chuyện gì? Vân Nhiễm lại phất phất tay, nàng cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Nếu Cơ Thái Tử đã thành tâm nói xin lỗi, thì đưa thêm nhiều lễ vật tặng ta, nói không chừng ta sẽ bỏ qua sai lầm của ngươi. Cơ Kình Thiên tươi cười, bản cung đã sớm chuẩn bị hạ lễ. Hắn vung tay lên, ngoài cửa Ngu Tông cùng Đặng Minh nhanh chóng tiến vào, dâng một quyển danh mục quà tặng cho Vân Nhiễm cung kính. Đây là Thái Tử chúng ta chuẩn bị hạ lễ Hoa Vương đại tài, còn đây là Thái Tử chuẩn bị hạ lễ xin lỗi quận chúa. Vân Nhiễm không xem phần thưởng Hoa Vương đại tài, nàng tin tưởng Cơ Kình Thiên sẽ không bớt xén cái gì, nhưng tạ lễ phía sau nàng còn chưa nhìn thấy, ánh mắt mị lên cười ấm áp nhìn Cơ Kình Thiên hòa hoãn hơn nhiều. Bởi vì Cơ Kình Thiên không chỉ xuất ra 5 vạn lượng bạc, còn có 20 viên Dạ Minh Châu Nam Hải, 50 viên Trân Châu, 50 viên Đông Châu Giao Lệ, 50 viên Ngọc Bích, đủ hào phóng, Vân Nhiễm hài lòng. Cơ Thái Tử, mời ngôi, chuyện trước kia người không biết không có tội. Vân Nhiễm cười như tỏa nắng, mặt mày hân hoan, tâm tình vô cùng tốt tiếp đón Cơ Kình Thiên, ánh mắt Cơ Thái Tử gợn xong, khóe môi cười, hắn ra chiêu đúng rồi, hắn đoán không chừng quận chúa sẽ thích tiền tài, mình đắc tội lớn với nàng, chi bằng đưa lễ vật tại tội. Cơ Kình Thiên tao nhã ngồi xuống, Vân Tử Khiếu lại ngạc nhiên vì cái gì Thái Tử Đông Viêm lại khách sáo với Nhiễm Nhi như vậy, không những đưa lễ tới còn tặng thêm lễ. Nhiễm Nhi, đây là có chuyện gì? Vân Nhiễm nhìn Cơ Kình Thiên, nhớ tới phụ vương còn chưa biết chuyện nàng cứu hắn, đang muốn nói với người một tiếng bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Phó Trung dẫn thuộc hạ vào bẩm báo, gặp qua vương gia, quận chúa, Minh vương gia Nam Kỳ cùng Tiêu Thế Tử đích thân mang lễ vật tới. Vân Tử Khiếu nhíu mày, bọn người kia chịu bỏ ra phần thưởng đã không vui, hiện còn tự mình đưa tới, thật là kỳ lạ, đợi Vân Tử Khiếu nhìn ra ngoài sảnh đã nữ nhi như hoa như họa, giật mình hiểu ra. Hóa ra bọn người kia là muốn cầu thân, yến kỳ không có ngươi, nữ nhi của bổn vương vẫn được người người săn đón, tâm tình Vân Tử Khiếu tốt lên, phất tay ra lệnh cho Phó Trung. Mời Tiểu Minh Vương cùng Tiêu Thế Tử vào phòng khách. Vương gia, Phó Trung lui ra ngoài, Vân Tử Khiếu lại ra lệnh mang lễ vật tới viện Như Hương, tất cả giao cho quận chúa xử lý. Ánh mắt Cơ Kình Thiên thâm thúy, khóe môi cười lãnh khốc vô tình, nhưng lúc nhìn Vân Nhiễm lại ôn nhu dịu dàng, nữ nhân tài mạo song toàn. Lại thông minh nhanh nhẹn là nữ tử hiếm gặp, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu một nữ nhi trăm nhà cầu là chuyện bình thường. Ngoài cửa có tiếng bước chân, có tiếng nói chuyện, người nói là Tiêu Bắc Giả, giọng nói là của Tiêu Bắc Giả. Tần Văn Hãn Bình thư ngươi như thỏ nhìn thấy ưng, hôm nay lại đích thân tới của chào hỏi quận chúa, thật khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Bắc Giả ý tứ rất rõ ràng, lúc trước Tần Văn Hãn không có chút nửa điểm chú ý với quận chúa, giờ thấy nàng trở thành hoa vương hắn lại đích thân tới đưa lễ. Tâm tư không phải rất rõ ràng sao? Người này đúng thật âm hiểm. Tiêu Bắc Giả khinh bỉ trừng mắt nhìn Tần Văn Hãn, Tần Văn Hãn không nhanh không chạm nói, Tiêu Thế Tử so sánh cũng không phù hợp, bổn vương cũng không đem quận chúa thành con thỏ, bổn vương chính là ngưỡng mộ tài hoa của quận chúa, cho nên tới cửa chào hỏi, như thế nào lại thành thỏ nhìn thấy ưng. Hai người vừa tới, Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu đưa mắt nhìn tới, ngoại trừ hai người bọn họ còn có một người ôn nhượng như ngọc, phụ tử Vân Tử Khiếu khó chịu. Tên hỗn đảng này tới phủ Vân Vương làm gì? Nhưng trước mặt người khác Vân Nhiễm cũng không tiện tức giận, cho nên không để ý đến Yến Kỳ, nâng mắt cười với Tiêu Bắc Giả cùng Tần Văn Hãn. Thật là có lòng, Tiêu Thế Tử cùng Minh Vương gia lại đích thân đưa lễ tới, Vân Nhiễm tạ ơn. Quận chúa Trường Bình không cần khách khi, chúng ta còn chưa chúc mừng quận chúa trở thành hoa vương năm nay, hiện tại xin được chúc mừng quận chúa. Tần Văn Hãn mặc dù đau lòng, nhưng lời đã nói ra sao có thể rút lậu. Trước đó hắn cũng không có chuẩn bị trước phần thưởng, những thứ này đều là sai người gấp rút chuẩn bị để không thua kém, Đông Viêm cùng Tây Tuyết. Về phần Đông Viêm cùng Tây Tuyết những lễ vật này đều là quà chuẩn bị mừng hôn lễ Hoàng đế Đại Tuyên, không ngờ một phần lại rơi vào tay quận chúa Trường Bình, nhưng bọn họ cũng cam tâm tình nguyệt lấy ra. Minh Vương gia, Tiêu Thế Tử, mời ngồi. Vân Nhiễm khách sao mời hai người an vị, có hạ nhân rót trà, trước cửa một thân ảnh tuấn lãng, ánh mắt thâm thúa. Mùi hương mai nhà nhạt lười nhắc đứng trước cửa, rõ ràng bị làm ngơ nhưng không xấu hổ vẫn cười như ngọc, làm người ta muốn bỏ quên cũng không được, Vân Tử Khiếu nhịn không được lên tiếng, sao Yến quận vương lại tới đây? Vân Nhiễm không đợi Yến Kỳ trả lời đã tiếp lời, có điều phụ vương còn chưa biết, Yến quận vương phụ trách chiêu đãi sứ thần Tam Quốc, hắn muốn bảo vệ các vị khách quý cho nên không thể không tới phủ Vân Vương chúng ta. Đúng rồi Yến quận vương, nơi này không cần ngươi bảo vệ, tin tưởng ở phủ Vân Vương sẽ không có ai dám tùy tiện làm tổn thương đến khách quý. Vân Nhiễm vừa dứt lời, liền ra lệnh cho hạ nhân. Người đâu, mời Yến quận vương sang nhà bên dùng trà. Vân Nhiễm dứt lời, người người trong phòng đều nghẹn họng nhìn trân trối, hóa đá trong nháy mắt.